Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, cung điện mật đàm. Có thể tăng lên, Diệp Thần ngồi tại mới an bài trong phòng, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên qua không gian nhìn thấy nơi nào đó. Ba vị trưởng lão hẳn là phát hiện Tam Thái Thượng dị thường. Không. Nói đúng ra hẳn là tông môn phát hiện Tam Thái Thượng dị thường. Ba vị trưởng lão là người biết chuyện. Không phải theo tình huống bình thường hắn chỉ chứng Tam Thái Thượng loại này tại chính đạo trong. Mắt là khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo hành vi. Ba vị trưởng lão hẳn là không tin cùng nổi giận. Hắn không biết tông môn có cái gì an bài. Nhưng ba vị trưởng lão lựa chọn mình dẫn xuất Tam Thái Thượng. Với hắn mà nói là vô cùng nguy hiểm hành vi, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn tốt, trải qua thời gian dài như vậy giảm sóc, bản nguyên quy chân công thần thông thiên có thể tiếp tục tăng lên. Thiên mệnh, thở ra thuộc tính dị năng bảng, ý niệm như chùy hung hăng nện ở lục sắc nút bấm bên trên. Ông, một tiếng Diệp Thần chung quanh hư không chấn lên từng vòng vô hình gợn sóng. Gần như thực chất ngọn lửa trong suốt từ thân thể khiếu huyệt bên trong phun ra ngoài. Quần áo lúc này thiêu cháy thành cho bụi phiêu tán. Lộ ra cường tráng vô song nhục thân. Tốt, a, hơi một tí lõa thể hắn cũng là im lặng. Nhưng không có cách, 20 vạn lặn có thể đốt lên đốt hóa thành lực lượng quá mức cường đại. Hắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Vô Minh Tông nơi nào đó phù đảo. Một chỗ cung điện hoa lệ, trong cung điện ngồi 7-8 tên sắc mặt trang nghiêm nam nữ. Vấn Tâm Tông Tam Thái Thượng Mạc Ất Cao ở vào thượng thủ chỗ ngồi. Vừa trên cùng hắn ngang bằng lại là đang ngồi một tu vi mới thần thông tầng 2 nam tử Tuấn Mỹ. Dưới tay ngồi 6 tên nam nữ, tức có nam nữ trẻ tuổi, cũng có trung niên chính là đến lão già. Tuổi tác chênh lệch như thế cực lớn một đám người lại là rất quỷ dị hòa hợp ngồi cùng một chỗ. Nam tử Tuấn Mỹ trong tay cầm một cây bích sắc tiêu ngọc tại giữa ngón tay linh hoạt chuyển động. Cười lấy nói ra, hiện tại phải gọi ngươi Mạc Ất đi. Vận khí không tệ a, vậy mà thành công đoạt xá một thần thông 5 tầng cường giả. Vẫn là một lớn tiên môn thái thượng trưởng lão. Chỉ cần tại trở về trước hoàn thành nguyện vọng, người lần này thu hoạch liền sẽ không thiếu. Mạc Ất tu vi so nam tử Tuấn Mỹ muốn cao hơn nhiều. Nhưng ở tư thái trên lại là thả cực thấp. Cười nói, so ra kém thế tử. Ta cái thân phận này tiềm lực đã hết. Tối cao cũng cứ như vậy. Trừ phi có nghịch thiên cơ duyên. Nếu không không có thể đột phá đến thần hải cảnh. Mà thế tử cật thân phận này bản thân cực cao, tư chất lại tốt, giáng lâm không đến 10 năm cũng đã là thần thông tầng 2. Trăm năm bên trong nhất định có thể đột phá đến thần hải cảnh. Đến lúc đó mượn nhờ đại lãnh chúa lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Đả thông một cái lâm thời giáng lâm thông đạo tiếp dẫn đại quân giáng lâm. Nhất định có thể thống nhất thế giới này. Ngươi rất biết cách nói chuyện. Nam tử Tuấn Mỹ bích lục ngọc tiêu vỗ nhẹ lòng bàn tay. Lấy thượng vị giả ngữ khí đối Tam Thái Thượng nói ra. Bản thế tử thích nhất có bản lĩnh ma. Cùng ta làm việc đi. Giúp ta đả thông giáng lâm thông đạo. Ta sẽ hướng phụ thân tiến cử ngươi. Mạc Ất mỉm cười. Đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên biến sắc. Mạnh mẽ đứng dậy đến gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nam tử Tuấn Mỹ cũng đi theo hỏi, thế nào? Mạc Ất sắc mặt có chút khó coi, thu về ánh mắt lần nữa ngồi xuống, nói ra, ta phân ra hóa thân vậy mà thất thủ. Nhìn thấy nam tử Tuấn Mỹ có chút không hiểu, hắn giải thích nói, lần này cùng ta cùng nhau đến có một nhân loại giáng lâm người. Vừa rồi thừa dịp hắn đi ra ngoài phân ra hóa thân tại phòng của hắn mai phục. Không nghĩ tới vậy mà thất thủ. Nam tử Tuấn Mỹ ngạc nhiên nói. Là vị nào hộ tống mà đến trưởng lão? Mạc Ất lắc đầu. Không phải trưởng lão. mà là một tên đệ tử Vấn Tâm Tông Tân Tấn chân truyền. Diệp Thần, nam tử tuấn mỹ, biểu hiện trên mặt trở nên có chút vi diệu. Trên mặt coi trọng nhỏ không thể thấy ít một chút, cười lấy nói ra, Tân Tấn chân truyền đệ tử, cái kia hẳn là vừa đột phá thần thông cảnh không lâu. Lấy tu vi của ngươi phân ra hóa thân hẳn là có thần thông 3 tầng tu vi. Cũng bắt không được chỉ là thần thông 1 tầng đệ tử. Mạc Ất nhạy cảm phát giác được nam tử tuấn mỹ trên mặt lóe lên liền biến mất khinh thị. Trong lòng có chút phẫn nộ, phất ống tay áo một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn về Linh Tâm Phù Đảo nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cáo từ, nam tử tuấn mỹ sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia tức giận, ra mặt cười không cười đứng dậy chắp tay, vậy bản thế tử cũng không giữ lại. Mời, Mạc Ất phất ống tay áo một cái, nhanh chân rời đi đại điện, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời. Chờ hắn rời đi, trong điện những người khác vây quanh, một khuôn mặt vũ mị dáng người xinh đẹp nữ tử dựa vào đến giọng dịu dàng hỏi. Thế tử điện hạ, vì sao không tiếp tục mời chào hắn? Tuy nói năng lực chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu có thần thông 5 tầng tu vi, dùng để làm cái pháo hôi vẫn là hợp cách. Được xưng thế tử, nam tử tuấn mỹ chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn về phía cửa lớn, hừ lạnh nói ra, năng lực chẳng ra sao cả, ngạo khí ngược lại không thiếu. Hiện tại mời chào cũng khó có thể khống chế. Trước mặc kệ hắn, liền hắn năng lực này tại Vấn Tâm Tông đoán chừng không bao lâu sẽ bị người nhìn ra dị thường. Chờ hắn lúc nào gặp rủi ro lại thu tới. Tiêu Ngọc tại lòng bàn tay xoay một vòng nắm chặt. Nam tử tuấn mỹ cúi đầu hỏi, cung chỉ ngữ nơi đó thế nào? Còn không khuất phục sao? Dưới tay một cái, Diệp Thần từ cung chỉ ngữ sơn phong ra đụng phải nam tử tiến lên nói ra. Trước đây không lâu đụng phải có người từ cung chỉ ngữ kia ra. Cũng là một nhân loại dáng lâm người. Nhìn trang phục là Vấn Tâm Tông đệ tử. Có thể là Mạc Ất nói người kia. Bọn hắn hàn huyên một đoạn thời gian, không biết có hay không trò chuyện lên cái kia. Nam tử tuấn mỹ trầm ngâm một chút, nói ra, lấy phòng ngừa vạn nhất, đem người kia cũng xếp vào giám thị danh sách bên trong. Chờ tiên hội kết thúc, cùng Mạc Ất tâm sự, nghĩ biện pháp đem bọn hắn lưu lại. Dù là đem Vấn Tâm Tông đội ngũ một mẻ hốt gọn cũng không quan tâm. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, tùy tiện phái mấy tên thủ hạ giám thị, không muốn đích thân đi, chúng ta qua chói mắt. Diệp Thần gian phòng bên trong, một cỗ vô hình khí lãng giống như là biển gầm vòng quanh hắn chuyển động, như dãy núi chập trùng cơ bắp càng thêm phồng lên. Từng đạo khí lưu màu trắng tại cơ khe ở giữa lưu động, hơi mờ dưới làn da là màu vàng kim nhạt thủy tinh cơ bắp. Từng đầu thô to nhô ra trong mạch máu đỏ tươi, bên trong hiện ra nhạt màu vàng kim nhạt máu tươi sền sệt như chất keo, như lao nhanh giang hà phát ra ào ào tiếng vang. Lưu ly kim thân bên trong thô to đến có chút khoa trương, trong kinh mạch pháp lực như núi kêu biển gầm phun trào. Dọc theo kỳ kinh bát mạch một cái đại chu thiên vừa đi vừa về tuần hoàn. Cuối cùng hội tụ ở trong khí hải kia cấp tốc chuyển động vòng xoáy bên trong. Tiêu hao 20 vạn tiềm năng điểm, bản nguyên quy chân công thần thông thiên đã tăng lên đến tầng thứ 2. Thể phách lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, tu vi của hắn đã đạt đến thần thông 3 tầng, nhưng thực lực của hắn không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Nói là thần thông 3 tầng, trên thực tế thần thông bình thường 4 tầng cũng đánh không lại hắn. Đã có thể cùng những cái kia đột phá tới cảnh giới này thật lâu người có thâm niên so sánh vai. Dù là lần này hộ tống mà đến chư vị trưởng lão, đại bộ phận đều đã đánh không lại. Hắn hôm nay đã khó khăn lắm có thể cùng Tam Thái Thượng chính diện giao thủ. Mặc dù vẫn là thất bại cục diện, nhưng không đến mức giống trước đó đồng dạng một chiêu liền bị dây. Đến bây giờ, có thể làm đều đã làm xong. Diệp Thần nhìn một chút thuộc tính dị năng bảng, tăng lên đến tầng tiếp theo cần 30 vạn tiềm năng điểm. Trong thời gian ngắn không có khả năng góp đủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.